Thanh âm vang lên, chỉ thấy Đường Viên từ 6 người ở giữa đi ra mặt. Hắn mang trên mặt một tia không cam lòng, nhưng mà ánh mắt nhưng là kiên định lạ thường. Đường Viên, Phùng Diễm mấy người đều là hơi kinh hãi, có thể cũng không có ngăn cản. Bọn hắn đều hiểu, lấy thực lực bọn hắn tuyệt đối không thể theo Lê Húc chính diện giao thủ. Bằng không, không nói toàn quân bị diệt, có thể tối thiểu bọn hắn 6 người ở giữa tất nhiên sẽ chết đi mấy cái. Hả, nguyên lai cái kia búa ở trên thân thể ngươi. Lê Húc nhìn lấy Đường Viên, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Đây chính là ta đạt được búa. Đường Viên sắc mặt ngưng trọng, theo lấy hắn tâm niệm vừa động. Một cổ hồng hoang khí tức chính là từ trên người hắn phát ra. Theo sát tại hắn nơi mi tâm cái kia cự phủ ấn ký đột ngột tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng đất. Mà cái kia cự phủ ấn ký cũng là không ngừng phóng đại. Rất nhanh chính là biến thành một thanh chừng dài hơn một thước phách thiên cự phủ. Theo lấy cái này cự phủ xuất hiện, một cổ dị thường cường liệt uy áp cùng kinh người hồng hoang khí tức liền bắt đầu từ búa thượng phát ra. Nhường Phùng Diễm mấy người, bao quát cái kia Lê Húc đều là từ nơi này búa phía trên, đều là cảm thụ được một cổ để bọn hắn tâm thần rung động đáng sợ lực lượng. Thật đáng sợ búa, Lê Húc không khỏi thất kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tản ra ngập trời khí tức hồng hoang cự phủ. Ý thức của hắn chính là trong nháy mắt rơi vào bên trong, phảng phất tại cái kia búa ở giữa dừng lại vô số năm tuế nguyệt. Nhưng trên thực tế vẻn vẹn một chút thời gian, Lê Húc cũng đã phục hồi tinh thần lại. Lưỡi búa này, Lê Húc đáy lòng kinh hỉ. Đáng sợ như thế búa, tuyệt đối là trước mắt hắn bản thân nhìn thấy lợi hại nhất vũ khí. Nếu như đem cái này các loại, chờ, thần binh giao cho trong cung, cái kia trong cung đối hắn ban thưởng, khẳng định hội cực đại. Ha ha, tốt, tiểu tử kia. Bà cái kia búa giao cho ta đi. Lê Húc cười lớn tiếng lấy. Mà ánh mắt của hắn nhưng là chưa bao giờ rời đi chuôi này búa. Ta bả búa giao cho ngươi. Ngươi bằng lòng buông tha chúng ta. Đường Viên nhíu chặt mày. Lê Húc mỉm cười. Toàn tức nói. Yên tâm. Chỉ cần ngươi đem cái kia búa cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không tại làm khó dễ các ngươi. Tuy nói giết các ngươi cũng có thể từ trong tay các ngươi đạt được không ít thứ. Nhưng cùng lưỡi búa này vừa so sánh với. Nhưng là kém quá xa. Đường Viên gật đầu. Đối cái này Lê Húc lời nói cũng có vài phần tin tưởng. Chúng ta có thể tin ngươi sao? Phùng Diễm lúc này nhưng là trầm giọng mở miệng. Lúc trước cái này Lê Húc chính là đối cái kia vô số cường giả nói sao? Tâm cơ sâu. Âm hiểm trình độ đều để Phùng Diễm cực kỳ kiêng kỵ. Mà cái này Lê Húc đạt được búa sau đó, cũng chưa chắc liền sẽ thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà buông tha bọn hắn. Dù sao, trên cái thế giới này lòng tham quá nhiều người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.